Bây giờ thì thầy một lần nữa thầy xin kính chào tất cả chư tôn đức tăng ni, thầy xin kính chào tất cả các chư đại chúng cư sĩ cũng như là cư sĩ Bồ Tát đã dân tập và hiện diện trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện ngày hôm nay. Ngày hôm nay để tiếp tục cái phần thuyết giảng cho tuần rồi thì ngày hôm nay thầy cũng bắt đầu đi vào phần Bích Nhâm Lục của Thiền Tông. Như quý vị biết là Thiền Tông từ đời Tống cho đến sau này thì hầu hết các chư thiền sư các vị dùng những cái phương tiện thiện xảo để mà cứu độ chúng sinh. Những phương tiện đó bằng qua 1.700 công án. Nhưng mà trong cái cuốn Bích Nhâm Lục thì ngài thiền sư Trước Đậu ngài chỉ có gia công để mà ghi lại 100 công án. Và ngày hôm nay thì thầy chỉ thuyết giảng 100 công án đó trong cái cuốn Bích Nhâm Lục. Bây giờ thầy bắt giờ đầu vào cái công án đầu tiên. Thầy mời tất cả chư đại chúng lắng nghe. Công án đầu tiên, có một vị tăng đến đạo tràng của thiền sư Động Sơn. Và vị tăng này trong giờ tham vấn mới giơ tay lên để mà thưa thỉnh. Vị tăng hỏi thiền sư Động Sơn: "Kính bạch hòa thượng, Phật là gì?" Thiền sư Động Sơn đáp: "Ba cân gai." À, như là Phật. Quý vị thấy cái vị hỏi thì cái câu hỏi này có lẽ là nhiều người tu học hỏi, nhưng mà cái câu đáp thì nó rất là hay ha. Thiền sư Động Sơn không có trả lời mà theo cái văn từ của Phật pháp, mà ngài trả lời rằng ba cân gai. À, như là Phật. Bây giờ trước khi thầy vào ở trong cái công án này thì thầy xin lược trình qua cái tiểu sử của ngài Động Sơn thiền sư. Thiền sư Động Sơn còn gọi là thiền sư Tâm Huệ. Thiền sư xuất gia khi tuổi còn thiếu niên. Mặc dầu thiền sư xuất gia nhưng mà tâm đối với Phật pháp chưa có chỗ thâm nhập. Vì thế mà thiền sư bèn đi hành khước. Thầy xin trình bày cái chữ hành khước đây có nghĩa là có những vị tu sĩ vào xuất gia trong một cái dòng thiền, một một cái dòng thiền nào đó, nhưng mà trong ở trong cái dòng thiền đó mình không có thể đạt ngộ được, và những cái lứa nghi của mình vẫn còn đầy đủ trong tâm, đầy ắp trong tâm, mà cái vị thiền chủ của cái đạo tràng đó không có thể giúp cho mình giải quyết được. Vì vậy mình xin phép để mình được đi hành khước, có nghĩa là mình đến những cái đạo tràng của những vị thiện tri thức mà những vị này mình đã nghe tiếng họ là minh tâm kiến tánh, để nhờ những cái vị thiện tri thức này họ nhổ những đinh chốt trong tâm của mình để cho mình mới được an vui tự tại được. Thì khởi đầu thiền sư tìm đến tham vấn đại sư Vân Môn. Quý vị cũng đã nghe thầy trình bày về tổ sư của năm dòng, thì đây là đại sư Vân Môn, tất nhiên là thiền sư Văn Yển, một vị thiền sư đã khai tổ dòng Vân Môn. Khi vừa thấy thiền sư Tông Huệ bước vào chánh điện thì Vân Môn đại sư hỏi: "Ông ở đâu đến đây?" Thiền sư Tông Huệ chắp tay đáp: "Dạ, con ở Tra Độ." Vân Môn đại sư hỏi tiếp: "Mùa hạ vừa rồi ông ở đâu?" Thiền sư thưa: "Dạ, con ở chùa Báo Từ ở tại tỉnh Hồ Nam." Đại sư Vân Môn lại hỏi: "Ông rời nơi ấy vào lúc nào?" Thiền sư thưa: "Dạ, con rời vào ngày 25 tháng 8." Ngài Vân Môn cười và bảo: "Ta tha cho ngươi ba gậy." Ở đây quý vị thấy rõ ràng qua cái sự đối đáp của ngài Động Sơn và tổ dòng Vân Môn là thiền sư Văn Yển, thì quý vị thấy rằng cái câu đối đáp này nó nằm ở trong cái bình thường. À, bình thường có nghĩa là quý vị chẳng hạn như quý vị đến một cái đạo tràng nào đó và khi mà gặp một vị tăng sĩ thì có thể vị tăng sĩ hỏi quý vị từ đâu đến, thì cái câu đáp này cũng như vậy. Nhưng mà tại sao ở đây ngài Vân Môn cười và bảo rằng ta tha ngươi ba gậy? Như vậy thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng những bậc mà tôn đức, nhất là những bậc mà đã minh tâm kiến tánh, thì cái trí tuệ của họ rất là siêu việt. Chỉ cần qua một cái câu hỏi, qua một cái sự luận bàn, trong một giây phút là cái vị đó biết ngay cái người đối diện với mình đã thâm nhập Phật Pháp chưa? Đã minh tâm kiến tánh chưa? Với những vị mà chưa có minh tâm kiến tánh thì quý vị biết rằng không hiểu được cái người đối diện với mình. Nhưng mà những bậc mà đã minh tâm kiến tánh là những bậc đó đã trải qua những con đường tu rồi. Do đó những gì mà quý vị làm ngày hôm nay là quý vị đó đã làm. Do đó quý vị đã đủ cái tư cách để mà hướng dẫn nhổ đinh, nhổ chốt ở trong tâm của mình, giúp cho mình được an nhiên tự tại. Qua những câu hỏi vừa kể trên, thì Ngài Văn Môn Đại Sư biết rằng Thiền Sư Tông Huệ chưa tỏ ngộ được thiền. Luận bàn đối đáp của Thiền Sư Tông Huệ đều vướng mắc vào trong cảnh. Mà như Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng những vị thiền sư họ hay không? Họ rất là hay. Khi mà đối đáp trong cái văn tự mà quý vị vướng mắc vào trong cảnh, tức là tâm còn bị cảnh trói buộc đó, quý vị thiền sư biết ngay lập tức. Vì vậy mà Văn Môn Đại Sư thương người có ý, đại trượng phu, có lời nói chân thật nên Ngài tha cho Thiền Sư Tông Huệ ba gậy. Như Đà Phật, chỗ này thì giảng ra thì quý vị mới thấy rõ ràng là tại sao mà Đại Sư Văn Môn tha Thiền Sư Tông Huệ ba cái gậy. Và tại vì mặc dầu Thiền Sư Tông Huệ chưa thâm nhập được thiền, nhưng mà cái chân ngữ của Thiền Sư Tông Huệ nó có, và ít lắm là cũng có cái ý chí đại trượng phu, có ý đó là ý chí muốn thành Phật, muốn giải thoát, muốn độ chúng sinh. Do đó qua cái hình thức này thì Thiền Sư Văn Môn tha cho Thiền Sư Tông Huệ ba gậy. Bởi vì Thiền Sư Văn Môn muốn làm điều này là để phấn chấn lời chân thật trong tâm của Thiền Sư Động Sơn. Nhưng mà ngược lại thì Thiền Sư Động Sơn, Ngài không có nhìn ra được cái lòng từ bi của Ngài Văn Môn Đại Sư. Cho nên hôm sau, trong cuộc tham vấn, Thiền Sư đứng lên và hướng về Đại Sư Văn Môn thưa bạch: Kính bạch Hòa Thượng, hôm qua nhờ ơn Ngài tha cho con ba gậy, nhưng con vẫn chưa biết con có lỗi ở chỗ nào. A Di Đà Phật. Quý vị thấy khi mà mình còn mê đó thì thật sự mình chưa có thấy được cái bổn tâm của mình, chưa thấy được cái bản tánh của mình. Do đó khi mà mình nghe cái người đối diện với mình họ làm, họ tha như vậy thì mình không hiểu là họ có ý gì. Do đó Ngài Tông Huệ ngày hôm sau đứng lên thưa bạch lại. Thì bây giờ Đại Sư Văn Môn bảo: Đồ cái túi thơm, Giang Tây và Hồ Nam thường cũng thế thôi. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà mình mắc vào cảnh, mình phân biệt đủ hết. Nào là cái tỉnh này là tỉnh Hồ Nam, tỉnh kia là tỉnh Giang Tây. Nhưng mà đây là một cái tên của một cái địa dư mà thôi. Nếu mình không dính vào cảnh thì lại khác. Nếu mà tâm mình dính vào cảnh thì mình bị vướng mắc. Ngay ở trong cái câu nói của những bậc đại ngộ thì mình vẫn bị là vướng mắc về trong cái địa dư và cái nơi mà mình ở. Vì vậy mà khi mà Đại Sư Văn Môn Ngài nói rằng đồ cái túi cơm, có nghĩa là nói Thiền Sư Động Sơn là một cái túi cơm, Giang Tây và Hồ Nam thường cũng thế thôi. Ngay cái câu này thì Đại Sư Động Sơn đại ngộ ngay lập tức. Quý vị thấy người xưa tu nhanh không? Đúng ra là tại vì người xưa cái tâm cảnh của những vị này họ đã cố gắng, họ quán chiếu. Do đó trong tâm của họ thường thường có sự hoài nghi nó rất là lớn. Do đó một cái sự việc của những vị thiền sư mà nói ra những cái tiếng chim hay tiếng gió hay là tiếng lá cây rơi đều có thể làm cho những vị này đại ngộ. Bây giờ thì Thiền Sư Tông Huệ quỳ xuống và nói với Đại Sư Văn Môn như thế này: Từ đây về sau, nhằm chỗ không có người, con sẽ tự xây thảo am, chẳng chứa một hộp gạo, chẳng trồng một cọng rau. Thường thì con tiếp đãi những chúng tăng trong mười phương qua lại. Con sẽ vì họ mà nhổ đinh tháo chốt, gỡ bỏ cái thân mớ thịt mỡ thịt này, cởi giùm cho họ cái áo xương thối, dạy cho họ thênh thang, phóng khoáng, là một vị thiền sư vô tích sự. Đó là điều mà con ưa thích. Khi mà Đại Sư Văn Môn nghe cái lời này thì Ngài nạt, Ngài nói rằng: Này cái túi cơm kia, thân ngươi bằng cây liễu mà mở miệng lại to như thế. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những cái lời của những vị tổ đối đáp với nhau nó rất là hay. Có những cái nạt, nhưng mà đó là những cái mà ấn chứng cho chính Thiền Sư Tâm Huệ. Có những cái tiếng hét, có những cái tiếng gậy đánh, nhưng mà đó là những cái điều mà ấn khả. Thành ra trong cái thiền thiền tâm nó có những cái mà ngoài cái ý thức quý vị suy tưởng không tới. Bây giờ thì thiền sư Tông Huệ liền cúi xuống lễ lại. Khi thiền sư Tông Huệ được trụ trì thì khi mà ngài lên bảo tòa thì thường thường dạy chúng như sau: nếu mà mọi người muốn nêu cao tâm thừa hiển dương thiền tâm thì phải có con mắt pháp sáng suốt mới có thể xét được duyên thiết yếu của tăng và tục. Quý vị thấy rõ ràng ở đây ngài dạy rằng nếu mà mình muốn hiển dương thiền tâm là mình phải có cặp mắt sáng, có nghĩa là cặp mắt trạch pháp. Để chi? Để mình mới có thể xét được cái duyên của những cái người tăng hay là tục. Còn nếu mà mình chưa có đạt ngộ được thì chắc chắn rằng mình sẽ dùng cái ý thức để mình phân biệt. Mà cái tâm ý phân thức thì nó phan duyên theo cảnh, do đó mình phân biệt sẽ không chính xác. Bởi vì chân vọng nó một nguồn, nước sữa thì chung một ly, do đó thật khó mà phân xét. Động Sơn thiền sư tầm thường này dùng tâm trong mắt để xét tướng thân thì mới có thể biết được chân giả. Nếu chẳng phân biệt được như thế thì làm sao gọi là thiền tri thức. Quý vị thấy ở đây ngài Động Sơn ngài dạy rõ ràng, có nghĩa là muốn mà phân biệt được chân giả, biết được người đó chân ngụy, thì quý vị phải có con mắt tâm. Mà con mắt tâm là quý vị phải có sự sáng. Sự sáng của con mắt tâm có nghĩa là quý vị phải học thiền, quý vị phải đắc thiền, quý vị phải hiểu thiền. Có như vậy thì quý vị mới hiểu được cái thiền nó là gì, thành ra quý vị mới có thể phân biệt được chân giả. Ở cõi đời này có nhiều người họ cũng bắt chước như ngài Lâm Tế, họ vẫn hát. Có những người vẫn bắt chước như ngài Bá Trượng, họ cầm gậy, cầm phất trần, họ đánh. Bắt chước trước ngài Hoàng Bá xô hay là đẩy cái té hay giật bồ đòn. Nhưng mà họ vẫn là phàm phu, bởi vì họ bắt chước mà thôi. Chứ còn trong tâm của họ, cái ngụy nó vẫn còn. Chỗ đây là cái chỗ mà những cái vị thiền sư mắt sáng mới có thể thấy được. Nếu chẳng phân biệt được như thế thì làm sao gọi là thiện tri thức. Các thiện tri thức các vị cần phải tham cho thấu triệt. Đây là chỗ mà thiền sư Tông Huệ hay là Động Sơn dạy cho những người tu cần phải tham cho thấu triệt, xem cho thấu chỗ mà ngàn thánh còn không thể chứng minh. A Di Đà Phật. Cái chỗ mà ngàn thánh không thể chứng minh tức là cái chỗ mà đạt đạo của tất cả quý vị mà tu bình thiền đó. Nếu mà còn chư quỷ thần còn thấy tâm của mình, tất cả chư thánh chúng hay là các chư Bồ Tát mười phương mà còn thấy tâm của mình, tất nhiên là cái tâm của mình nó vẫn còn nằm ở trong cái phan duyên của cái ý thức, nó chưa ra khỏi cái phan duyên đó. Vì vậy mà thiền sư Tông Huệ mới nhấn mạnh rằng các vị thiện tri thức các vị cần phải tham cho thấu triệt, làm cho thấu chỗ mà ngàn thánh không thể chứng minh, không thể thấy quý vị, thì mới có thể hiển bày được kẻ đại trượng phu. Quý vị thấy những lời nói của ngài Tông Huệ rất là hay. Chỗ này là chỗ mà ấn khả cho mọi chúng sinh, muốn làm bậc thiện tri thức để mà dạy chúng thì phải tham khảo về thiền cho thấu triệt. Và cái tâm của mình nó phải thâm nhập vào ở trong cái chỗ mà cái sự an vui tịch tịnh của cái bản tâm, chỗ mà ngàn thánh không thể thấy được thì chỗ này mình mới ra dạy đạo được. Còn nếu mà quý vị không đến cái chỗ mà ngàn thánh không thể thấy được chứ quý vị ra dạy đạo, thì nếu mà quý vị gặp những cái người mà là họ hòa thuận, họ nghe quý vị giảng đạo, họ thích thú, họ tuân theo thì nó dễ. Nhưng mà rồi quý vị lại gặp những kẻ bướng bỉnh hơn hay là gặp những cái ngoại đạo họ muốn chống đối, mà chỗ này mà quý vị không vào được cái chỗ mà tự tại của bản tâm thì sao? Thì quý vị sẽ sanh ra cái lòng sân giận. Mà hễ mà sanh ra cái lòng sân giận thì tất cả cái công đức, phước đức của mình tu nó mất hết. Do đó nếu quý vị tu thiền hay là quý vị tu bất cứ một pháp môn nào, quý vị cần phải nhớ một điều: phải giữ thân khẩu ý của mình cho thật trong sạch. Đừng nói những điều gì mà chính mình không thấy và mình không nghe. Bởi vì những điều mà mình không thấy không nghe mà mình nói tất nhiên là mình thị phi. Mà ngược lại những điều mình thấy và mình nghe cũng chưa chắc là nó đã đúng, bởi vì nó vẫn còn nằm thị phi. Rồi thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy ngài Quan Thế Âm Bồ Tát khi mà ngài thị hiện qua cái thị kính và thị màu và qua cái kinh mà của ngài Quan Âm là kêu là giống như là thị màu và một vị Như Quan Âm lúc đó là cái hiệu gì tự nhiên lâu quá thầy lại quên. Đó quý vị thấy rằng ngài Quan Âm, ngài là gái giả trai để mà vào tu, mà thị màu thì ngài lại gian díu với người tớ ở trong nhà, để rồi khi mang thai, khi mang thai rồi đem đứa con trai đến nơi âm thất của hình như là Diệu Kính là phải, thầy lâu quá thầy không có nhớ cái tên này. Khi mà đem đến để cho ngài Quan Âm, ngài phải nuôi dưỡng đứa bé này. Mà khi mà ngài Quan Âm ẵm đứa bé này, thì tất nhiên là tất cả mọi người đều thấy rõ ràng ngài Quan Âm ẵm đứa bé này, đi xin từ cái chén cháo, đi xin từ cái giọt sữa để cho đứa bé này sống. Thì lúc đó quý vị đã thấy mà quý vị đã nghe. Nhiều khi chính quý vị cũng tin là ngài Quan Âm đã làm điều đó. Nhưng mà khi nào quý vị là cái bậc mà thông suốt, quý vị mới thấy được cái nỗi quan của ngài Quan Âm. Khi mà ôm con của thị màu, do cái tình thương bao la, ngài không thể để đứa bé mà nó khát sữa, không thể để đứa bé mà nó có thể nó bị chết trong cái tuổi mà còn trẻ thơ sơ sinh như vậy. Đó là những cái điều mà quý vị đã thấy đó. Quý vị đã thấy rõ ràng ngài Quan Âm ẵm đứa con thị màu, quý vị đã nghe rõ ràng đó. Nhưng mà quý vị đâu biết là bên trong là ngài Quan Âm, ngài chỉ là con, là một cái bậc mà nữ nhi mà ngài giả trai. Quý vị thấy chưa? Thành ra nhiều khi mắt thấy tai nghe vẫn còn sao, vẫn còn không đúng mà, phải không? Do đó quý vị mà tu thật đó, thì thầy khuyên quý vị dừng bớt lại, thân khẩu ý của mình phải dừng bớt cho nó thật sự trong sạch. Bên ngoài mọi chúng sinh, dầu chúng sinh đó có làm nên tội hay không làm nên tội, họ đều có nhân quả chi phối rồi. Mình khỏi cần để cặp mắt tới để làm chi cho nó mệt. Quý vị hãy coi cái cuốn mà Cực Lạc Duy Luận Đạo của thầy đã biên hoàn tất, quý vị thấy đó. Quý vị mà đã làm một cái tội rồi thì không bao giờ quý vị có thể chạy thoát được khỏi cái sự cực hình của cái cõi âm hết á. Quý vị không bao giờ quý vị chạy thoát khỏi những cái nhân quả mà chính quý vị gieo hết á. Đây là chỗ mà thầy muốn cho quý vị bỏ bớt những cái cảnh bên ngoài, những cái cảnh thấy bên ngoài, để mà mình hồi quán lại trong bản tâm. Do đó mình có thể tu hành dễ mau chứng đạo. Vào niên hiệu Thuần Hóa nhằm đời Tống, lúc tháng 7 thì thiền sư Động Sơn ngài không có bệnh và ngồi an nhiên mà thị tịch. Công án của thiền sư Động Sơn đã được Nguyễn Bích Nhâm Lục cho vào làm công án để cho người hậu học được tham kiến. Đó là có vị tăng hỏi Động Sơn Phật là gì, thì Động Sơn nói ba cân gai. Quý vị đại chúng thấy rõ ràng khi mà ông tăng hỏi Phật là gì, mà bây giờ ngài Động Sơn thiền sư ngài nói một câu nó ngoài cái câu hỏi. Người ta hỏi Phật là gì thì ngài đáp bằng ba cân gai. Như vậy thì quý vị thấy đây là lời nói của một cái bậc mà thiện tri thức. Cái lời nói này nó đã ly tứ cú, tuyệt bách thi. Nó làm cho những người mà chưa biết thiền đâm ra là rất là ngơ ngác, phải không? Quý vị thấy mà mình vô mình hỏi một bậc thiền sư, hỏi kính bạch thiền sư, con ở đó giờ con chưa biết Phật là gì, vậy xin ngài cho con biết Phật là gì. Thì ngược lại, vị thiền sư đó thay vì giảng Phật Pháp tràn gian đại hải, ngài nói có ba chữ à, ba cân gai. A Di Đà Phật. Đó là quý vị thấy thiền tâm chưa? Thiền tâm là cái chỗ đó, là cái chỗ mà nó ly tứ cú tuyệt bách phi, làm cho cái người mà không có vào thiền, chưa bao giờ tu thiền thì họ đâm ra họ rất là ngơ ngác. Nhưng mà ngược lại, A Di Đà Phật, ngược lại với những kẻ đã biết chút ít thiền thì như thế nào? Thì tức thì những kẻ nào mà đã biết thiền rồi á thì họ liền nghĩa là cười lên, nghĩa là rất là vui thích, và có thể là họ sẽ kéo ngã cái bồ đòn của đại sư Động Sơn nữa là khác nha. Cái chỗ này là những cái gì mà đã hiểu thiền, đã có sự nghĩa là minh chứng trong cái thiền, đã có sự mà minh tâm kiến tánh, thì cái chỗ này là ngài Động Sơn kẹt với cái vị này. Nhưng mà ở đây thì vị tăng là cái bậc mà kêu là tăng phàm, do đó không có làm được điều này. Mà khi mà nghe ngài Động Sơn nói khi hỏi Phật là gì thì ngài Động Sơn nói ba cân gai, thì vị này rất là ngơ ngác đến cùng tận, giống như là ở một cái hành tinh khác mới đến. Đến đây thì thầy xin được dừng ở đây để cho đại chúng tự tâm mình thâm ngộ. Nếu mà đại chúng ở trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện mà đạt ngộ được thì thầy bảo đảm rằng tâm của vị thiên thu sẽ an lạc, đường mây núi nó sẽ là thênh thang, và tự đại chúng nó là du hành tự tại. Còn nếu mà đại chúng chưa hiểu được thì nên cầu những bậc thiện tri thức, những cái bậc thầy, những cái bậc mà tôn sư về thiền, họ sẽ giải ngộ cho mình, họ sẽ giúp cho mình nhổ những cái đinh chốt, những cái phiền não nó vẫn còn vướng mắc. Để chi? Để cho quý vị có thể được an vui và tự tại cái bản tâm. Bây giờ đến cái công án thứ nhì, đó là cái công án thứ một. Công án thứ nhì, trong đạo tràng của đại sư Văn Môn có một vị tăng trong giờ tham vấn đứng lên và đưa tay hỏi: kính bạch hòa thượng, lúc cây khô lá rụng thì như thế nào? A Di Đà Phật. Quý vị thấy mình đang học Phật pháp mà cái vị tăng này lại hỏi về cái cảnh vật bên ngoài, phải không? Kính bạch hòa thượng, lúc cây khô lá rụng thì như thế nào? Bây giờ thì Văn Môn đại sư thì liền trả lời: thể lộ kim phong. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những cái bậc mà thiền tâm sư họ hay không? Họ có những cái tư tưởng và có những cái lời nói rất là cao siêu. Cái gì mà hỏi lúc cây khô lá rụng thì như thế nào? Thay vì những cái bậc mà phàm tăng thì họ nói tràn gian đại hải về cây, về lá, về đủ thứ hết. Nhưng mà ở đây chỉ có bốn chữ thôi để mà thể hiện cho cây khô lá rụng là thể lộ kim thông. Cái câu này mà đại chúng mới nghe đó thì đại chúng thấy rõ ràng đại sư Văn Môn ngài trả lời rất hay và có một cái sự linh hoạt. Nhưng mà cái quyền chỉ này, cái quyền chỉ là ý đó, cái quyền chỉ này nói một cái chữ quyền chỉ có nghĩa là ý của cái câu này đó thì rất khó mà người nắm bắt được. Trong room này có quý vị nào vừa nghe câu này có thể hiểu thâm hiểu được không? Nếu quý vị nào thâm hiểu được giơ tay lên thầy nhường mic để cho quý vị trả lời câu này. Còn nếu như trong đạo tràng mà có người hiểu được thì cái câu này nó chẳng khác nào cái câu phiền não tức bồ đề. A Di Đà Phật, thầy nhắc lại. Nếu mà quý vị hiểu được câu này thì câu này nó không khác gì cái phiền não tức là bồ đề. Tất nhiên là những khi mà những cái phiền não nó rơi rớt hết rồi thì cái tâm bồ đề, tâm chân như nó hiện ra. Và nếu mà đại chúng không hiểu được thì ngàn tơ phiền não nó trói buộc mình. A Di Đà Phật, cái công án của thiền tâm nó là vậy đó. Quý vị mà hiểu được đó thì tất nhiên là trong cái phiền não quý vị đang có, đang vọng tưởng phiền não đầy đủ hết, nó sẽ tiêu diệt ngay lập tức, nó hiện nguyên cái bản tánh chân như ra. Vì vậy mà trong những cái thiền tâm thường dùng cái chữ là phiền não tức bồ đề là chỗ này. Còn ngược lại mà quý vị mà không hiểu đó, quý vị sẽ sanh lưới nghi, quý vị sẽ sanh những vọng tưởng. Và những cái lưới nghi và vọng tưởng này nó giống như là ngàn tơ, nó trói buộc cái mình của quý vị vậy đó. Như vậy thì cái câu này thầy đọc ra để cho tất cả quý đại chúng hãy cố thâm cứu. Và thầy mong rằng quý vị sẽ được an nhiên tự tại trong cái ngôn từ văn ngữ. Quý vị nghe cái câu thơ mà của những vị tôn đức họ nói đây. Gió nào thổi, lá nào bay, tâm đừng dính cảnh hiện bài hoa trăng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, quý vị thấy hay không? Thấy cái những vị tôn đức ngày xưa họ sau khi họ coi công án này rồi, thay vì họ thảo luận rất nhiều nhưng mà họ không có thảo luận, họ chỉ đọc có hai câu thơ thôi. Gió nào thổi, lá nào bay, tâm thường dính cảnh hiện bài hoa trăng. Đó là cái đường mà các vị tôn đức ngày xưa họ mở cái lối để cho những bậc hậu học sau này có thể tu. Bây giờ đến một cái công án thứ ba. Công án thứ ba là trong đạo tràng của đại sư Đại Pháp Nhãn, tất nhiên là đại tổ sư khai sáng cái dòng thiền Pháp Nhãn mà hiện tại thầy đang là một vị đệ tử trong cái tông phái đó. Trong cái đạo tràng của ngài Đại Pháp Nhãn có một vị tăng nắm cái chức là giám viện, có nghĩa là coi tất cả mọi việc ở trong chùa. Vị tăng này tuy nhập trong chúng hội lâu nhưng mà chưa bao giờ giơ tay thưa hỏi, chưa bao giờ xin với sư tổ Pháp Nhãn để được nhập thất. Một hôm đại sư Pháp Nhãn hỏi ông ta: tại sao giám viện không thưa hỏi và không xin nhập thất giống như những vị tăng khác? Vị giám viện này thưa rằng: kính bạch hòa thượng, đệ tử hồi ở chung với thiền sư Thanh Lâm, tâm đã đạt được ý đạo đôi chút, Quý vị thấy rõ ràng là trong cái đạo tràng của Ngài Đại Pháp Nhãn là một cái vị mà tổ sư khai cái dòng Pháp Nhãn đã đạt ngộ, trong đó có tất cả là 1.500 tăng chúng. Thường thường là trong cái đạo tràng của Ngài Pháp Nhãn ngày xưa không bao giờ dưới 1.500 vị hết. Tăng chúng đến tham học rất đông. Và mỗi lần mà tham học như vậy đó là phải thưa hỏi trong cái giờ mà kêu là tham vấn. Phải giơ tay lên thưa hỏi những gì mình hoài nghi, những gì mà mình chưa hiểu, để cho những bậc thiền sư này họ sẽ gỡ những cái đinh chốt trong tâm của mình. Nhưng mà ở đây thì ông giám viện này, ông vào trong cái đạo tràng này lâu quá rồi mà chưa bao giờ ông giơ tay ông hỏi hết á. Là bởi tại sao? Là bởi vì trước khi ông đến cái đạo tràng của Đại sư Pháp Nhãn, ông đã đến một cái đạo tràng khác. Và chính nơi cái đạo tràng này, ông đã được cái thiền sư có pháp hiệu là Thanh Lâm. Và chính vị thiền sư này đã giúp cho cái vị giám viện này đạt ngộ đôi chút. Thầy dùng cái chữ đạt ngộ đôi chút có nghĩa là chưa đại triệt ngộ, mới được giải ngộ đôi chút thôi. Còn khi mà đại triệt ngộ thì phải dùng cái chữ đại ngộ, đại triệt và thật sự đã ngộ, giác ngộ. Thì khi Ngài Đại Pháp Nhãn hỏi rằng tại sao giám viện không thưa hỏi và không xin nhập thất, thì vị giám viện này thưa rằng: Kính bạch Hòa Thượng, đệ tử hồi ở với thiền sư Thanh Lâm đã đạt được ý đạo đôi chút. Đại sư Pháp Nhãn nói: Bây giờ ông có thể kể cho tôi nghe cái sự đạt ý đạo của ông như thế nào? A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng những bậc tôn đức ngày xưa họ có một trí huệ rất là sáng. Khi mà họ nghe quý vị đạt đạo thì họ muốn biết rằng quý vị đạt đạo như thế nào. Ở đây không phải là họ muốn nghe, mà tại vì họ muốn biết quý vị, cái tâm ý quý vị như thế nào, để mà những vị thiền sư đó giúp cho quý vị. Quý vị hiểu ý của thầy nói là như vậy. Chứ còn quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, có gì để mà thưa, để mà hỏi. Nhưng mà ở đây là cái chỗ mà phải dùng cái lời thưa hỏi để mới liễu ngộ được bản tâm, mới hiểu được bản tâm. Thì khi mà Đại sư Pháp Nhãn Ngài hỏi như vậy, thì Ngài giám viện mới quỳ xuống thưa. Lúc mà đệ tử ở tại đạo tràng của thiền sư Thanh Lâm, trong giờ tham vấn, đệ tử có quỳ thưa hỏi: Kính bạch thiền sư, Phật là gì? A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy rằng Ngài giám viện lúc mà ở tại đạo tràng của thiền sư Thanh Lâm thì cái câu hỏi của giám viện cũng không có cái gì khác, chỉ hỏi Phật là gì thôi. Có những cái vị mà họ đi xa hơn, họ sẽ hỏi Pháp là gì. Có những vị đi xa hơn nữa, họ sẽ nói Tăng là gì. Họ sẽ đặt ba câu hỏi. Vậy chứ Phật Pháp Tăng là gì? Nhưng mà ở đây Ngài giám viện chỉ đi có một chữ đơn thuần thôi. Ngài hỏi Phật là gì. Như vậy thì quý vị thấy rằng Ngài giám viện Ngài còn thắc mắc, Ngài còn hoài nghi, Ngài mới đặt cái câu hỏi Phật là gì. Chứ cái người mà đã đạt ngộ rồi đó thì họ không có đặt câu hỏi này. Như vậy thì Ngài giám viện này Ngài chỉ hiểu qua cái nghĩa của Phật, hiểu qua cái nghĩa của Pháp, hiểu qua cái nghĩa của Tăng, qua trên cái văn tự kinh Pháp mà thôi. Vì vậy mà Ngài vẫn còn thắc mắc, không biết làm thế nào để thành Phật, do đó mới đặt cái chữ Phật là gì. Thì bây giờ thiền sư Thanh Lâm Ngài từ bi đáp: Bính đinh đồng tử đến xin lửa. A Di Đà Phật. Quý vị nghe cho rõ nha. Ngài Thanh Lâm đáp: Bính đinh đồng tử đến xin lửa. Ngài đại sư Pháp Nhãn mới nói: Lời nói của giám viện rất là hay, nhưng mà tôi sợ ông hiểu lầm cái ý chỉ. Bây giờ thì ông thử phân tích cho tôi xem ông đạt ngộ như thế nào. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng là khi mà Ngài giám viện mà Ngài trình bày như vậy, nhưng mà Ngài Đại Pháp Nhãn Ngài vẫn không có ấn khả. Ngài không có ấn khả. Là tại vì qua cái lời nói như vậy thì Ngài chắc chắn rằng nó có một cái gì ở trong tâm của vị giám viện này. Thay vì những người khác mà khi nghe cái câu này, chẳng hạn như mình là cái bậc mà chưa có minh tâm kiến tánh, mình nghe một cái vị thiền sinh nào hay một vị thiền sư nào nói như vậy, cái mình ấn khả cho người ta. Mình nói: Ồ, như vậy thì ông đã đạt ngộ rồi, ông đã biết rồi, như vậy cần gì phải hỏi tôi nữa. Chẳng hạn như vậy đó. Nhưng mà ở đây thì Ngài Đại Trí Pháp Nhãn Ngài không có đồng ý, và Ngài không có ấn khả cho Ngài giám diện. Vì vậy mà Ngài mới nói rằng, tôi sợ ông hiểu lầm ý chị, A Di Đà Phật. Ông hãy phân tách để tôi xem coi ông hiểu có đúng hay sai. Thì giám diện mới nói thưa rằng, kính bạch hòa thượng, hai chữ bính đinh có nghĩa là lửa. Như vậy thì lấy lửa đi tìm lửa, cũng như đệ tử đã là Phật rồi mà lại còn đi tìm Phật, thì cái điều này không có lý vậy. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng không? Bính đinh đồng tử đi tìm lửa. Mà ở đây giám diện Ngài phân tách nó là tại vì chữ bính đinh của nó, cái nghĩa của nó là lửa rồi. Như vậy thì lửa đi tìm lửa thì không có chuyện đó. Cũng như ông giám diện, ổng đã là Phật rồi mà lại còn đi tìm Phật thì không có điều đó, nó quá là vô lý, phải không? Cái người mà đã từ vọng mà thành chơn rồi thì đâu có lấy cái chơn đó đi tìm cái chơn khác được, phải không? Mình đã từ cái vọng mình vào trong chơn rồi, mình đâu có thể lấy cái chơn để đi tìm cái chơn khác. Do đó ông giám diện ông nói cái câu này, thì quý vị nghe đại sư Pháp Nhãn trả lời đây. Khi đại sư Pháp Nhãn nghe những lời này thì Ngài mỉm cười và bảo rằng, đúng như ý của tôi nghĩ, giám diện đã hiểu lầm lời nói rồi. A Di Đà Phật. Ông giám diện này từ xưa tới giờ ông nghĩ rằng ông đã đạt ngộ rồi, mà ngày hôm nay trước một cái đạo tràng đông đảo gần 1.500 vị tăng sĩ đang tu học, ông nghĩ rằng ông nói lời này thì ông sẽ được Ngài Đại Pháp Nhãn khen ngợi hoặc là ấn khả. Nhưng mà đi ngược lại trái ý với ông là Ngài Đại Pháp Nhãn chẳng những không ấn khả cho ông, mà Ngài còn nói rằng, đúng như ý tôi nghĩ, giám diện đã hiểu lầm cái lời nói rồi. Quý vị thấy cái này giống như cái gì? Một cái gáo nước lạnh mà tạt vào trong mặt vậy. Tại vì hồi đó tới giờ, Ngài giám diện đã vào trong cái đạo tràng này, ở không biết mấy năm, rất là lâu. Nhưng mà chưa bao giờ mà Ngài thưa hỏi hết. Tại vì Ngài nghĩ rằng Ngài đạt ngộ rồi. Mà Ngài hôm nay, trước tất cả đại chúng đông 1.500 vị tăng sĩ trong đó, rồi trước vị tổ sư của dòng Pháp Nhãn, rồi trình bày như vậy mà Ngài Pháp Nhãn nói rằng ổng hiểu lầm, thì quý vị nghĩ như thế nào? Đây là một cái gáo nước lạnh tạt vào trong mặt. Do đó giám diện nổi lên sân hận trước đại chúng. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng không? Đó, bây giờ chẳng hạn như mình nói mình là Phật rồi thì ai nói gì nói kệ chứ, tại sao mình nói giận chi? Cái chỗ này là cái chỗ mà Ngài Đại Pháp Nhãn Ngài nói rõ ràng là giám diện hiểu lầm rồi. Nếu mà thật sự ông giám diện này ổng là Phật rồi thì tổ sư Đại Pháp Nhãn nói gì thì nói chứ ổng cũng là Phật thôi. Nhưng mà tại ở đây ổng chưa phải là Phật, ổng chưa thật sự đại ngộ. Do đó khi mà bị nói một cái lời này trước mặt 1.500 vị tăng chúng đang có mặt, thì giống như gáo nước lạnh tạt vào trong mặt, ổng nổi lòng sân giận liền. Ổng đứng dậy, ổng đứng dậy và ổng dọn dẹp tất cả cái hành trang của ổng. Ổng không một lời từ biệt đại sư Pháp Nhãn để mà ổng đi. Quý vị thấy chưa? À, Như là Phật. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị thấy rõ ràng có nhiều người họ nghĩ họ đạt ngộ rồi mà họ vẫn còn bị những cái điều này. Khi bấy giờ thì giám diện tức giận đứng dậy dọn dẹp tất cả hành trang và không buông lời từ biệt đại sư Pháp Nhãn, lén rời bỏ đạo tràng ra đi. Quý vị thấy cái lòng sân của chúng sinh lớn không? Tại vì hồi đó giờ ông cứ tưởng ông là Phật rồi, ông tưởng ông đạt ngộ rồi. Thành ra ở trong đó ôm cái si mê, cái mê muội mà không biết. Rồi ngày hôm nay nhờ tổ sư, nó là Ngài mớm lời cho để cho Ngài chỉ dạy. Nhưng mà ở đây thì quá sân si, quá sân si. Thành ra khi mà bị tổ mà nói rằng như vậy, ông hiểu lầm ý chỉ của Ngài Thanh Lâm rồi, thì cái nỗi lòng sân lên liền. Quý vị nên nhớ, ở đạo tràng của một vị đại sư, mà vì mình có ra đi nữa, mình cũng phải giữ cái tư cách của một vị tăng sĩ, nhất là mình là tăng sĩ, cũng nên vào giấy chào những vị đại sư đó rồi mình ra đi. Có lý đâu không là một lời từ biệt, ôm hành lý ra đi. Quý vị thấy như vậy thì cái vị này có đạt ngộ không? Nói mà mình thấy cái quay phong và cái cử chỉ của vị này không, mình thấy cũng chưa đạt ngộ nữa. Như đạo Phật. Bây giờ thì đại sư Pháp Nhãn, Ngài nhìn theo và Ngài nghĩ rằng, người này nếu trở lại thì còn có thể cứu kịp, bằng không thì luân hồi lục đạo chuyển say. A Di Đà Phật, quý vị thấy tội nghiệp vị tổ Pháp Nhãn không? Ngài muốn dùng cái phương tiện để độ hóa người này, nhưng mà người này lại bỏ đi vì cái sự sân si. Thì cái vị tổ sư này mới nói rằng, nếu mà ông này ông trở lại thì còn cứu kịp. Còn nếu mà ổng không trở lại, chắc chắn là cái sân si này sẽ cuốn ổng vào trong cái dòng nước luân hồi. Bây giờ thì giám diện đi đến nửa đường, tâm chợt suy nghĩ. Vị này là đại sư của một dòng thiền, là một vị thiện tri thức của 500 vị tăng chúng. Có lý nào ông ta lại lừa phỉnh mình? A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Cái tâm của chúng sinh nó ngộ lắm. Lúc mà nó sân si thì nó không có còn nhớ, không còn biết gì hết á. Nhưng mà qua cái giai đoạn sân si rồi đó, cái tâm mình nó bắt đầu nó bình tĩnh trở lại. Thì chỗ này là cái chỗ mà ông giám diện, ông vừa đi đó, cái sân si nó hạ bớt rồi, thì ông mới bình tĩnh trở lại. Ông nghĩ rằng ông đại sư Pháp Nhãn là một cái người mà tổ sư trong dòng Pháp Nhãn, mà là thiện tri thức để mà giúp cho 500 vị người tăng chúng để mà khai mở cái Phật quang, thì có lý nào ông ta, cái lời nói ông ta lại lừa dối gạt mình? A Di Đà Phật. Bởi vì nghĩ như thế xong thì ông giám diện này quay trở về đạo tràng của đại sư Pháp Nhãn. Đây là quý vị thấy là cái nhân duyên của ông giám diện cũng đã đầy đủ rồi. Do đó ông đi nửa đường mới suy nghĩ vậy. Chứ còn nếu mà những người khác đó, mà cái tâm mà mê đó, thì chẳng những không trở lại mà vẫn còn thù hằn ha. Đi tới đâu cũng có thể là nói ngài đại sư Pháp Nhãn không có lòng từ bi, hay là nói rằng đại sư này kia ha, thị phi đại sư đủ hết. Nhưng mà ở đây thì ông này vẫn còn cái tâm Phật, do đó đi nửa đường nghĩ lại rằng ông đại sư Pháp Nhãn, ông là một cái vị khai tổ tông Pháp Nhãn, ông là thiện tri thức của 500 vị thiện tri thức mà đã giác ngộ, thì không lý nào ông lừa phỉnh mình hết. Vì vậy mà ông quay trở lại đạo tràng của Pháp Nhãn. Trong giờ thăm vấn thì vị thánh giám diện này đứng lên trình thưa với đại sư Pháp Nhãn. Kính bạch hòa thượng, con xin có một câu hỏi, kính thưa ngài chỉ dạy. Đại sư Pháp Nhãn vui vẻ trả lời, ông tự tiện hỏi, tôi sẽ vì ông mà trả lời. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng những cái bậc mà thiện trí thức họ có một cái tâm rất là từ ái, rất là dễ thương. Bây giờ thầy chỉ nói về vị mà Pháp Nhãn thôi. Nếu mà vị này không phải là một bậc trải minh tâm kiến tánh, vẫn còn một cái sự phàm trong đó, thì chắc chắn rằng khi mà ông giám diện trở lại là điều đầu tiên nhất là ổng không có nhận ông giám diện này. Phải không? Nếu là bậc tăng phàm, một cái vị mà từ giả mình không nói lời nào hết, bây giờ trở lại ngang nhiên vô, làm sao mà quý vị có thể thông nhận được? Thì nếu là vị đại sư Pháp Nhãn này tăng phàm, thì cái ổng sẽ mời ông sư này ra khỏi đạo tràng, ổng không cần nữa. Bởi vì cái người mà đã có cái lòng mà không có tôn kính như vậy rồi, thì những cái vị mà tăng mà chưa có minh tâm kiến tánh chắc chắn sẽ đuổi ông đi, không cho ông vào đạo tràng. Nhưng mà ở đây quý vị thấy rõ ràng là đại sư Pháp Nhãn vẫn mở rộng cái vòng tay, vẫn mở rộng cái tình thương rộng lớn để cho ông vào cái đạo tràng, để cho ông nhập lại chúng để ông tu học. Do đó ông mới có cơ hội trong cái giờ thăm vấn. Ông mới giơ tay, ông thưa với đại sư: Kính bạch hòa thượng, con xin đặt một câu hỏi. Đại sư Pháp Nhãn trả lời: Ông tự tiện hỏi, tôi sẽ trả lời. Vị giám diện thưa rằng: Kính bạch hòa thượng, Phật là gì? A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Ở đây ông đặt lại câu hỏi lúc trước, ông đặt lại câu hỏi mà lúc của thiền sư Thanh Lâm, thì ông đặt lại: Kính bạch hòa thượng, Phật là gì? Quý vị lắng nghe cho kỹ nha, còn ngài Pháp Nhãn trả lời Phật là gì nha. Thì bây giờ đại sư Pháp Nhãn mỉm cười trả lời: Bính đinh đồng tử đến sinh lửa. Nghe lời này xong thì ông giám diện liền đại ngộ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy thì đại ngộ lạ lùng không? Cũng đồng thời lúc trước ngài Thanh Lâm thiền sư trả lời câu y hệt vậy. Khi mà ông giám diện ông hỏi rằng Phật là gì, thì Thanh Lâm đại sư cũng trả lời: Bính đinh đồng tử đến sinh lửa. Rồi ngày hôm nay cũng quay trở lại trong cái đạo tràng của ngài Pháp Nhãn, và ông giám diện cũng thưa hỏi Phật là gì, và ông và vị đại Pháp Nhãn vẫn trả lời: Bính đinh đồng tử đến sinh lửa. Mà lần này thì ông giám diện đại ngộ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy lạ không? Như vậy thì qua cái công án này, ở trong đạo tràng Quán Âm Thiền Viện, có vị đại chúng nào đại ngộ chưa? Đạt ngộ được cái điều này chưa? Nếu quý vị đạt ngộ thì thầy xin chúc mừng cho quý vị. Còn nếu chưa thì quý vị hãy đến nhờ những bậc thiện tri thức để họ nhổ dùm các mũi nhọn, những cái sự trói buộc trong tâm nha. Còn bằng hiểu rồi thì ngàn năm an nhiên tự tại vậy. Bởi vì công án này lúc mà Ngài Thanh Lâm Thiền Sư trả lời, Ngài giám diện chỉ đạt được cái thức giải chứ chưa thực sự đạt ngộ ý chỉ của công án này. Do đó khi ông giám diện thực lại với Đại sư Pháp Nhãn và bị Đại sư chê trách là ông hiểu lầm công án, cái lòng sân giận của giám diện đã phát sanh. Nếu người mà đạt ngộ rồi thì đối cảnh không tâm. À, vì Đà Phật chỗ này thầy nhấn mạnh đến quý vị chỗ thiền là đối cảnh không tâm. Quý vị nên nhớ thiền là đối cảnh không tâm. Cái chỗ này mới gọi là thiền. Nếu mà quý vị mà đối cảnh mà bị cảnh nó trói buộc là quý vị chưa có thể nào gọi là thiền được hết. Tại vì ở trong cái thiền của thiền tâm, tổ sư thiền là nó phải vậy. Đối cảnh phải vô tâm. Và nhất là lục tổ đã dạy cho quý vị qua những cái hình thức là gì? Vô niệm, vô sở trụ, vô sở đắc. Đây là cái chỗ mà đối cảnh không tâm. Quý vị còn đối cảnh mà có tâm thì quý vị nằm trong phàm phu mãi mãi, không bao giờ ra khỏi. Khi ông giám diện này trở vào trong đạo tràng Pháp Nhãn lần thứ hai, và chính Đại sư Pháp Nhãn đã dùng câu trả lời giống như là Thiền sư Thanh Lâm. Và đây là chỗ mà giám diện sanh được chánh tín. A Di Đà Phật, quý vị nghe thầy nói cho thật kỹ để thấy rõ câu này. Tại vì ngày xưa đó, lúc mà Thanh Lâm nói đó, thì ông này ổng đạt ngộ, nhưng mà ổng đạt ngộ trong cái ý thức thôi. Ổng ôm cái câu này. Nhưng mà ổng vẫn còn hoài nghi, không biết rằng mình đạt ngộ đến cái chỗ mà kêu là nó đã thôi dứt của bản tâm chưa? Nó đã đến cái chỗ mà kêu là an lạc của bản tâm chưa? Ổng còn vẫn còn hoài nghi. Do đó khi mà được Ngài Pháp Nhãn, Ngài lặp lại lần thứ hai, thì cái sự hoài nghi này nó tan biến hết. Bởi vì cái chánh tín nó đã sanh ra rồi. Tại vì lúc trước Thanh Lâm cũng trả lời câu hỏi này, và Tổ sư Đại Pháp Nhãn Ngài cũng trả lời câu hỏi này. Thành ra cái hai câu hỏi này nó là cái sự trùng hợp, khiến cho cái sự mà hoài nghi của ông giám diện này tiêu hết. Vì vậy mà ông mới đạt ngộ. Quý vị thấy rõ ràng ha. Do cái sự hoài nghi này nó tiêu diệt và chánh tín nó hiện tiền, nên sự đại ngộ hiện thành. Như vậy thì quý vị thấy rằng đây là một cái bài học rất là quý báu khi mình còn đang tu. Quý vị mà thiếu lòng tự tin ở bản tâm, quý vị tu khó thành đạo. Và quý vị khó có sự đạt ngộ. Bởi vì sao? Bởi vì trong cuộc đời này, quý vị tu mà muốn đạt được cái bản tâm, quý vị phải tự tin cái bản tâm mình có khả năng để thành Phật. Đây là cái điều tiên quyết đầu tiên. Quý vị mà không có khả năng mà nghĩ rằng mình có thể tu thành Phật, thì quý vị giàu có gặp những cái bậc mà thiện tri thức ở sát bên, họ có thể là ở họ gần bên để mà họ giúp đỡ quý vị, từ giờ từ phút quý vị vẫn không đến được cái trạng thái là đạt ngộ. Bởi tại sao? Bởi tại vì cái chánh tín quý vị không có, cái sự hoài nghi nó đầy đủ. Quý vị không có tin rằng cái tâm của mình có thể thành Phật. Do đó quý vị làm sao thành Phật được? Cái hoài nghi đó rất là lớn, mà hoài nghi thì nó phá mất hết những cái chánh tín, nó phá hết những cái sự mà thanh tịnh của bản tâm. Vì vậy mà quý đại chúng thấy rằng suốt cuộc đời hoằng pháp lợi sinh, Mã Tổ Đại Sư thường dạy tất cả đại chúng tức tâm tức Phật. Quý vị thấy rõ ràng không? Mã Tổ khi mà thượng đường trong cái đạo tràng của Ngài, thì cái câu đầu tiên mà nó thoát ra khỏi cái kim khẩu của Ngài là tức tâm tức Phật. Cái chỗ này là Mã Tổ dạy cái gì? Mã Tổ dạy đại chúng phải tự tâm mình có cái chánh tín, phải đừng có hoài nghi cái tâm của mình. Cái tâm của mình có khả năng giác ngộ, nó có khả năng thành Phật. Do đó Mã Tổ Đại Sư mỗi lần mà lên Bồ Đoàn là cái câu đầu tiên mà Ngài nói là tức tâm tức Phật. Và đây cũng chính là quyền chỉ để cho tất cả đại chúng tin ở cái bản tâm của mình. Có tin như thế thì sự hoài nghi nó mới tiêu diệt. Và sự hoài nghi nó tiêu diệt thì chánh tín nó mới hiện tiền. Chánh tín hiện tiền thì bản lai diện mục nó mới thâm nhập được dễ dàng. Mà bản lai diện mục mà quý vị thâm nhập được tất nhiên là đại ngộ vậy. Quý vị thấy tu bên thiền tông đâu có mà ngồi thiền mà từ 8-9 tiếng trở lên đâu. Quý vị chỉ cần giữ một cái niệm đó và có quyền hoài nghi trong cái niệm đó. Như vậy thì giữ một niệm đó, hoài nghi cái niệm đó, tức là gì? Tất nhiên là quý vị đang ôm ấp công án. Bởi vì quý vị không hiểu công án, quý vị mới hoài nghi công án. Mà khi quý vị hoài nghi công án, tất nhiên là quý vị đang tu một cái công án. Mà khi quý vị tu một công án như vậy đó, có thể là năm, có thể là 2-3 năm, tùy theo cái duyên của quý vị. Có thể là 3-4 năm, mà cũng có thể là 5-10 năm. Khi mà nhân duyên thời tiết nó đã đến đủ rồi đó, thì quý vị sẽ phá được cái hoài nghi này. Mà nó ngộ lắm. Khi quý vị phá được hoài nghi này thì tâm thể quý vị sẽ hoàn toàn trở về cái trạng thái tự tại, an lạc, giải thoát. Cái chỗ này ở trong thiền tông gọi là đạt đến cái cảnh đại ngộ, hay đúng lên hơn nữa là cái tên là minh tâm kiến tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã nghe qua 3 cái công án, và quý vị đã thấy thầy trình bày để cho quý vị có một cái lối để đi vào cái thiền công án này. Ngày xưa các chư tôn thiền đức thường sử dụng cho các thiền sinh, mà từ đời nhà Tống trở về sau thì có tất cả là 1.700 công án, chứ không phải là 100 công án như Bích Nhâm Lục đã ghi. 1.700 công án, và cũng rất nhiều người đã thâm nhập trong công án này và đã đi đến cái chỗ mà kêu là minh tâm kiến tánh. A Di Đà Phật. Cái chỗ minh tâm kiến tánh của những bậc này đó là vị này đã phá hết tất cả những phiền não trần lao rồi. Tại vì trong lúc thời gian mà họ ôm những cái công án đó, họ ôm những cái hoài nghi đó, là lúc đó là họ tu đó. Tại vì lúc đó ngoài công án họ không còn nhớ cái gì nữa hết. Ngoài cái sự hoài nghi công án và ngoài công án đó, tất cả trần cảnh bên ngoài đều tiêu diệt hết. Quý vị nên nhớ có những vị mà thiền sư ôm công án này, lúc ăn không biết cách nghĩa là thế nào mà cầm được đũa để mà ăn đó. Tại vì họ ôm công án này họ quên hết cái cảnh bên ngoài. Có nhiều vị thiền sư ôm công án này họ quên nghĩa là uống nước như thế nào đó. Nhiều khi nước họ đưa vào môi mới uống, mà họ có thể họ đưa vào mắt, họ có thể đưa vào mũi. Như vậy quý vị thấy rằng cái sự ôm công án của những vị này nó đến cái bậc nào. Tu như vậy thì mới đắc đạo được chứ. Do đó quý vị thấy một vị sa di thôi. Sa di có nghĩa là cái tuổi mà từ 18 trở lại. 18 trở lên mới là thọ cái cụ túc giới. Một vị sa di thôi. Khi mà đến hỏi về một vị thiền sư, hỏi về đạo, thì chưa có kịp hỏi thì vị thiền sư hỏi rằng: ta nghe ở Trường An rất là biến loạn. Như vậy thì con ở Trường An, con có thấy biến loạn hay không? Thì thay vì vị sa di này giống như phàm tăng thì nói sao? Dạ mô Phật, kính bạch hòa thượng, đúng như vậy. Trường An bây giờ đang khởi loạn. Những cái loạn của An Lộc Sơn, những cái loạn này loạn kia nó đủ hết. Dân tình đang đau khổ, đang thiếu cơm thiếu gạo. Nhưng mà ở đây ông sa di cao ông trả lời sao? Kính bạch hòa thượng, nước của con an ổn. Quý vị thấy cái câu nghe hay không? Kính bạch hòa thượng, nước của con an ổn. Tất nhiên là ông đâu có ngó ra cảnh ngoài đâu. Ông cố gắng ông tu trong bản tâm, mà bản tâm ổng thì có cái gì sao động đâu. Do đó ông hòa thượng thì ông hỏi Trường An, ông sa di cao thì ông trả lời trong bản tâm của ông. Như vậy thì quý vị không ấn khả cho ông sa di cao thì quý vị ấn khả cho ai đây? Thành ra những bậc mà thiện tri thức mà họ tu mà đến nơi rồi, những cái lời của họ siêu thoát vô cùng. Mình không thể dùng ý thức để mình phân biệt được đâu. Thành ra những vị mà chưa đến, quý vị có bắt chước đi nữa, quý vị cũng bắt chước không được. Quý vị có làm cái gì đi nữa rồi, nó cũng lòi cái giả của quý vị ra mà thôi. Bởi vì khi mà quý vị vào cái chỗ minh tâm kiến tánh thì nó là tự tại, giống như quý vị ăn cơm uống nước vậy. Giống như quý vị mà ngủ và thức vậy thôi. Nó không có cái gì mà nó bắt ép, và nó không có gì mà nó ràng buộc quý vị hết. Còn những người nào mà học những cung cách đó cho nó thuộc lòng, để trong tâm, thì trước sau họ cũng là cái giả mà thôi. Nói cho nhiều rồi, lúc mà bị những cái vị mà thiền sư thật sự đó, họ tán cho một bạt tay, họ đạp cho một đạp, họ lấy gậy họ đập trên đầu cho vài cái, mà bổn thân của mình mang cái chức hòa thượng, bổn thân mình mang cái chức thượng tọa, thì lúc đó mặt mày của quý vị đó như thế nào? Nếu mà những vị đã ngộ được bản tâm bản tánh thì cười lên vui vẻ. Còn những vị mà không có ngộ bản tâm bản tánh thì lúc này là lúc mà sân si nó nổi lên ào ào. Lúc này là lúc mà không còn nhớ ai trước mặt nữa hết. Mặc sức mà hét, mặc sức mà hành xử, mặc sức mà buông những lời nghĩa là thô tục. Đó là cái chỗ này, là chỗ tu thiền, là chỗ đây. Chỗ tu thiền là chỗ mà hồi quang, nghĩa là phản chiếu lại bản tâm của mình, để tự mình tiêu diệt những cái tâm niệm nó sái quấy trong tâm của mình. Rồi lần hồi những cái niệm đó, nó lần lần nó hết, nó mất, thì mình mới ngộ được cái bản tâm của mình. Thật sự ra cái bản tâm của mình nó giống như là nước và sóng mà thôi. Bây giờ có nhiều người họ đặt danh từ, họ nói trên mặt nước là những cái sóng, những bọt một bọt nước. Nhưng mà những bọt nước này khi nó dở thì nó trở về đâu? Nó trở về cái nguồn, cái nguồn gốc của nó là nước. Người mê thì họ phân biệt đủ thứ hết. Họ phân biệt nào là nước, nào là sóng, nào là bọt nước. À, còn người tỉnh thì họ chỉ về nguồn, một nguồn mà thôi. Dầu cho nước đó nó là sóng, nó là bọt nước đi nữa, nhưng mà cái nguồn của nó vẫn là cái gì? Vẫn là chất thủy. Hiểu không? Vì vậy mà quý vị thấy bên thiền nó có những cái đạt ngộ rất là, nó rất là tự tại và ung dung. Và bên ở bên thiền tông họ cũng không bắt quý vị phải mà cạo đầu mà sát như vậy. Mà những vị thiền tông ngày xưa đó, khi mà họ tu ở tại những cái núi non đó, họ đâu có thời giờ, họ không có thời giờ để mà họ rửa mặt nữa, đừng nói chi có thời giờ để mà cạo đầu. Do đó có nhiều vị mà khi mà họ xuất quan rồi đó, râu tóc của họ dài tới nghĩa là tận đầu gối, tóc họ cũng vậy đó. Còn bây giờ tất cả những vị tăng bây giờ mình phải đầu tròn áo vuông là tượng trưng cho cái tướng của bậc thanh tịnh, bậc A-la-hán. Còn những bậc thiền sư các ngài đi đến cái chỗ mà ngàn thánh không thấy rồi, thành ra mình không có thể mà phân biệt được. Có những bậc thiền sư họ để tóc tai rất là dài, bằng chứng quý vị vào coi ngài Hư Dân Hòa Thượng đi, rồi quý vị coi ngài Lai Quả thiền sư đi, quý vị thấy những vị này tóc tai họ sắc thắt bính là rất là dài. Và tại sao? Là tại vì lúc mà họ ôm công án á, cái chỗ này là chỗ mà thật sự thầy phải trình bày. Họ ôm một cái công án rồi đó, thầy nói thật, họ không có thời giờ để mà họ rửa mặt của họ. Họ không có thời giờ để mà họ ho nữa. Họ không có thời giờ để mà họ ngó cái mặt kiến để coi họ như thế nào nữa. Làm gì họ có thời giờ họ cạo tóc đây. Vì vậy cái phong thái của vị thiền sư họ rất là thông dâm, họ rất là tự tài. Khi mà quý vị đi đến mà gặp một bậc thiền sư thật sự đó là quý vị sẽ ăn gậy. Những bậc này họ không sợ. Tại vì họ có sự thật sự họ chứng đắc rồi. Thành ra họ muốn mở những cái đinh, cái chốt trong tâm quý vị. Thành ra họ hét, họ hò, họ đạp quý vị. Nhưng mà những bậc phàm tăng không dám. Những bậc phàm tăng sợ hét hò rồi quý vị buồn, rồi quý vị sân giận lên. Có thể là quý vị chửi lại. Hoặc là có thể là quý vị không cúng dường nữa. Ha. Nhưng mà bậc thiền sư họ không có vậy. Khi mà quý vị đến đạo tràng họ hỏi rằng con đi tìm gì? Quý vị trả lời con thật sự muốn giải thoát. Là từ đó quý vị sẽ coi cái gậy của những vị bậc thiền sư họ múa. Họ múa đủ kiểu. Họ đánh làm sao cho quý vị rơi rớt tất cả những cái gì mà ngụy tà ở trong tâm quý vị. Để cho quý vị thấy được cái mặt thật của quý vị. Hôm nay thì thầy trình bày ba cái công án. Để cho quý vị có thời gian. Quý vị có thể tham cứu lại, quý vị có thể tham khảo lại. Nếu mình hiểu rồi thì điều rất là tốt. Thầy chúc mừng đến với tất cả quý vị. Còn nếu thật sự mình chưa hiểu, mình phải đem công án này, mình hỏi những bậc mà thiện tri thức, những cái bậc mà đã minh tâm kiến tánh, họ sẽ giải cho mình. Thầy nhắc lại, quý vị phải đem đến cho những cái bậc mà thuộc về những cái bậc mà thiện tri thức đã có sự minh tâm kiến tánh. Quý vị đưa mấy ông phàm tăng, mấy ông giảng có được đâu. Mấy ông cũng như quý vị à. Thành ra quý vị đưa đến những người mà chưa minh tâm kiến tánh thì chắc chắn rằng quý vị sẽ thất vọng. Hoàn toàn thất vọng. Bởi vì công án là chỉ có những cái bậc mà tổ thầy thuộc về những thiền tông chân chánh, họ còn lưu trụ lại ở thế gian này họ mới có thể giải cho quý vị. Tại sao thầy nói như vậy? Là tại vì tổ vị của một dòng thiền, quý vị không có thể đắc cái pháp, quý vị sẽ không được truyền tổ vị. Thầy nói cho quý vị biết. Có nghĩa là bên thiền tông là tâm ấn tâm đó. Tâm ấn tâm. Ba chữ đó đó. Có nghĩa là những vị mà kêu là tổ sư thiền tông rồi đó. Là những vị này phải là tâm ấn tâm. Có nghĩa là những vị tổ sư đời trước phải tâm ấn tâm cho vị này. Mới lên cái tổ vị. Mà những vị này thì mới có đủ cái khả năng nhổ đinh chốt cho quý vị. Còn bằng không thì khó lắm. Khó lắm. Ở đây quý vị thấy ai có thể dám đập quý vị? Ở đây quý vị thấy ai có thể dám hét vô mặt quý vị? Ở đây ai có thể dám là lấy tay đẩy quý vị cho quý vị té ngã? Khó lắm phải không? A Di Đà Phật. Rất là khó. Do đó trong cái thời này mà quý vị muốn tìm một cái bậc mà long tượng thiền tông rất là khó. mà quý vị đã gặp rồi mà quý vị không tìm cầu, thì giống như là ngài giám diện mà bỏ đạo tràng pháp nhãn ra đi, quý vị sẽ trôi lăn ở trong cái dòng luân hồi sanh tử mãi mãi, không biết giờ nào mới ra khỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Coi như là cái bài giảng của thầy đến đây đã hoàn mãn.